Chương 1864, được rồi, Lâm Thời mụ mụ phải. Chương 1864, được rồi, Lâm Thời mụ mụ phải mà một hồi không hề dinh dưỡng truy đuổi, vẫn duy trì đến trạng vạng mới xem như kết thúc. Mặt trời chiều ngã về tây, Trương Tường có chút thở hổn hển dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. Mà ở bên cạnh hắn, cũng là vẻ mặt tinh thần sáng láng chim non, lúc này nó đang có chút thoải mái run run một cái hạ thân tử, đem trên người cái kia mọc ra không bao lâu phấn bộ lông màu vàng cho vướt thuận một cái dưới. Dù sao, ở mới vừa chạy nhanh trong, nhưng là có không ít bụi gai che ở trước mặt. Trương Tường dựa vào cùng với chính mình linh hoạt động tác có thể né nhanh qua đi, nhưng có lấy cao đến hai thước chim non thì là không làm được đến mức này. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy ngạc nhiên là, cái kia thoạt nhìn dường như béo mập đại thân thể, ở xuyên qua cái kia một ít tùy tùy tiện tiện có thể ở phổ thông nhân loại trên người lưu lại từng đạo vết chảy bùi gai thời điểm, cũng là một điểm thương tổn cũng không có lưu lại. Thậm chí còn, cả kia một ít phấn bộ lông màu vàng cũng là không có bất kỳ một kia bị chóc xuống. Đây mới là để Trương Tường cảm thấy bất khả tư nghị một điểm. Mà nhìn cái kia đứng ở trước mặt của mình, vẻ mặt vui sướng tựa ở bên cạnh mình chim non, Trương Tường cuối cùng vẫn làm ra một tiếng chấp nhận thở dài. Được rồi, ngươi đã muốn theo ta, như vậy ngươi liền theo A bất quá, đến khi ngươi mẹ mì nà mì mụ ân, cũng có thể là chim ba ba trở về tìm ngươi thời điểm, ngươi liền theo nó trở về đi. Ta nhưng là không muốn bị ngươi mẹ mì nà mì mụ, hoặc là chim ba ba cái kia có thể đơn giản nắm lên Lam Kình, đâm thủng Lam Kình thân thể móng vuốt cho đi lên như vậy một cái. Về phần đang cái này một cái trong quá trình, ta liền tới phục vụ ngươi người giám hộ A Trương Tường vỗ chính mình hai chân đầu gối, làm ra quyết định tới. Mà đồng thời, hắn chính là đứng lên, trên người phát ra một tiếng đùng đùng thanh âm tới. Đang hoạt động một cái buổi chiều sau đó, hắn chính là cảm thấy toàn thân có một loại cảm giác sảng khoái. Còn như mới vừa thở dốc, chẳng qua là ở rơi vào đường cùng vì biểu đạt tâm tình của mình mà giả vờ. Bằng không, dựa vào hắn hiện tại viễn siêu người thường mấy chục lần thân thể tố chất, sợ rằng chỉ có thân thể bao trùm lên hơn 10 lần trọng lực, mới có thể để hắn cảm thấy mệt ta. Dĩ nhiên, đây là đang hắn không sử dụng đặc thù lực lượng điều kiện tiên quyết dưới. Cứ như vậy, hiểu chưa? Trương Tường đưa ra chính mình tay trái đi, ở chim non trên đầu sờ sờ. Cũng may mà là Trương Tường thân cao có hơn 1 thước 7, đưa tay ra ngoài liền có thể mò lấy đầu của đối phương. Nếu là lại ải một điểm, hay hoặc giả là chim non cao độ cao hơn một chút nữa, sợ rằng Trương Tường liền thật muốn có thất hình tượng nhón chân lên, hay hoặc giả là nhảy dựng lên sơ soạn. Mà nhìn Trương Tường đưa ra tay trái tới sờ đầu của mình, chim non không khỏi không có biểu hiện ra cái gì không nhịn được dáng vẻ, ngược lại là nheo lại cặp kia đen thủi sáng lệ mắt to, lộ ra thoải mái biểu tình đến, giống như là chiếm được cái gì tán thưởng một dạng. Mà nhìn chim non biết điều như vậy bộ dạng, Trương Tường trên mặt cũng là lộ ra nụ cười tới. Tốt như vậy, chúng ta tiểu ra phát ra. Trương Tường đưa ra tay trái, phát ra nhất thanh thanh hát tới. Nhưng ở chỉ một lúc, Trương Tường biểu tình trên mặt cũng là có chút cứng ngắc xuống. Đúng, nơi này là nơi nào a? Trương Tường có chút không nói nhìn chu vi cái kia hoàn toàn chưa quen biết hoàn cảnh, còn có đó đã là hoàn toàn biến thất đường nhỏ, khóe miệng không khỏi là kéo kéo. Hán, lạc đường bất quá, đây cũng là tự nhiên sự tình. Hán mới vừa vì tránh thoát chim non truy tung, lựa chọn có thể không phải cái kia một ít tiền nhân đi tới đường nhỏ, mà là một ít tương đối phức tạp đường xá. Có thể nói, nơi nào tùng lâm bị so với dày đặc, nơi nào dường như khó chịu liền chạy đi nơi đâu là được rồi. Thậm chí còn, Trương Tường còn nhảy qua một cái bề rộng chừng chừng 10 thước thung lũng, nhảy qua 2 lần nhai. Vì vậy, bây giờ muốn tìm được nguyên lai đường xá, cơ hồ là không thể chuyện. Bất quá, từ nơi này cũng có thể nhìn ra một cái này chim non rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngay cả thung lũng cùng nhảy núi cũng là chút nào không ngăn cản nổi thân ảnh của đối phương, nhưng lại liền một điểm thương tổn cùng cảm thấy mệt dáng vẻ cũng không có. Muốn không phải chứng kiến nó thật là từ một quả trứng trong sinh ra, đối phương phụ mẫu cũng là một con chim lớn. Như vậy, Trương Tường thật muốn hoài nghi, một cái này chim non là không phải khoát chim non vỏ ngoài ma thú á? Dù sao, cái này một cái thế giới nhưng là sở hữu ma thú cái này một loại đồ vật. Bất quá, cứ như vậy nghĩ đến, có thể nó thật là ma thú hậu đại á? Dù sao, có thể ở cao tới 1.700 thước thế giới thụ bên trên xây tổ, vẫn có thể sống sót, dĩ Lam Kình làm thức ăn loài chim, nói như thế nào cũng không khả năng là thông thường loài chim A. Trương Tưởng lục lọi xuống đi nói rằng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, cô lỗ lỗ thanh âm cũng là vang lên. Ân, cái này một thanh âm là Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bốn phía đi. Bởi vì, cái kia một cỗ thanh âm thật sự là quá quen thuộc. Đây chính là đói bụng rồi thanh âm. Bất quá, Trương Tưởng có thể khẳng định, vậy tuyệt đối không phải là mình cái bụng phát ra tới thanh âm. Sau đó, Trương Tưởng liền đem ánh mắt nhìn chòng chọc đến cái kia chim non trên người. Bởi vì, cái kia cao tới hai thước da mặt chim non đang lấy một loại khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Tưởng, giống như là đang cùng mụ mụ muốn thức ăn một dạng. Còn như muốn hỏi Trương Tưởng là thế nào nhìn ra được. Trương Tưởng cũng biểu đạt không quá đi ra, nhưng hắn có thể thấy được chim non trong mắt ý tứ chính là chỗ này một cái là được rồi. Mà đồng thời, cô lỗ lỗ thanh âm cũng là lại một lần nữa từ chim non trong bụng vang lên. Lúc này đây, Trương Tưởng biểu thị chính mình không chút nào nghe lầm. Nhưng cùng lúc, Trương Tưởng cũng là bắt đầu có chút bắt nóng nảy. Không phải đâu, nếu như người đói bụng, ta còn có biện pháp làm ra một điểm thức ăn tới. Thế nhưng, nếu là ngươi đói bụng, ta nên cho ngươi ăn cái gì a? Côn trùng ta đi nơi nào tìm lớn như vậy côn trùng tới cho ngươi a? Trương Tưởng có chút bất đắc dĩ theo chim non mắt lớn trừng mắt nhỏ lấy. Tuy là, muốn tìm được lớn như vậy côn trùng, thật vẫn có một chỗ địa phương có thể đi. Đó chính là thế giới thụ trên những cái này đom đóm. Bất quá, không nói hiện tại cái kia một ít đom đóm có hay không đã là toàn bộ hoa bướm. Coi như là không có, thế giới thụ lớn như vậy, hắn nơi nào tìm được cái kia một ít ẩn giấu sâu như vậy côn trùng a? Lúc này đây, hắn chính là không có vàng dẫn dắt nữ a, càng chưa nói, hiện tại bọn họ còn không biết khoảng cách thế giới thụ có xa lắm không nữa nha. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, thức ăn cũng là chủ động đưa tới cửa tới PS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910. Mặt khác sách mới thủ phát, coi như là không nhìn, cũng có thể cất giữ một chút, bỏ ra ạ dạ cả cùng phiếu đánh giá tới nuôi cho mập.